Ước nguyện hạnh phúc A Nhất Mễ. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta xoay tay, dập tắt tàn thuốc trên tường, có thể mất chồng nhưng ly hôn thì đừng hòng. Tiếp tục nhịn đi, chức dịch phu nhân này không có ai đảm nhiệm tốt bằng cô đâu. Nina đang đợi bên ngoài, lặng lẽ quan sát màn kịch này. Dịch Tấn quay người, ánh mắt thương hại của cô ta lướt qua mặt tôi, hai người một trước một sau rời đi. Cả người tôi không kiểm soát được mà run rẩy, nhìn bóng lưng hai người, cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, ngược lại lại từ từ bình tĩnh lại. Từ dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô khởi động, tôi gọi điện cho Dịch Tấn, tôi nói. Anh đợi một chút, tôi còn có chuyện muốn nói với anh. Dịch Tấn lạnh lùng nói, không có thời gian, tôi cầm chìa khóa xe xuống lầu, hạ giọng, cho tôi 5 phút, thực sự rất quan trọng. Bên kia không nói gì liền cúp máy, đợi tôi xuống lầu. Thấy xe của Dịch Tấn quả nhiên vẫn đỗ ở dưới lầu chưa đi. Nắm chặt chìa khóa trong tay, tôi mở cửa gara rồi ngồi vào ghế lái. Lúc này điện thoại rung lên, tôi nghe máy. Giọng Dịch Tấn cực kỳ mất kiên nhẫn vang lên. Cô không phải có chuyện muốn nói sao? Đến gara làm gì? Tôi lái xe ra, nhìn chiếc xe của anh ta ở phía trước. Anh đợi chút, tôi đến ngay. Trong tiếng hét chói tai của phụ nữ, tôi đạp mạnh chân ga đờ. Em mở thẳng vào xe anh ta. Dưới lực đẩy mạnh, đầu xe của Dịch Tấn đờ, em mở vào tường, vô số bụi rơi xuống, tường trực tiếp xuất hiện vết nứt. Tôi có thể làm gì sao? Anh cứ nhìn cho kỹ xem tôi có thể làm gì. Tôi lùi xe, một lần nữa đạp ga đờ, em mở vào. Xe của Dịch Tấn trước sau đều nát bét, cản va đập rơi ra, động cơ nhô lên, đuôi xe bị lõm nặng. Tôi nhả chân ga. Trừng mắt nhìn chiếc xe phía trước. Trước mắt tôi tối sầm lại, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trong thời gian ngắn, vô số mồ hôi từ trên sống lưng tuôn ra. Có người ở bên ngoài đập mạnh vào cửa sổ xe của tôi. Tôi quay đầu nhìn thấy Cam Dục, người đáng lẽ đã rời khỏi đây từ lâu, mặt anh ấy méo mó. Mày điên rồi sao? Cảm xúc kích động cuộn trào trong em mờ, tôi. Khoảnh khắc này tôi cảm thấy thoải mái chưa từng có. Nếu phải có một người chết, tại sao lại phải là tôi? 8. Hồi nhỏ tôi thích Dịch Tấn, trong số mấy đứa bạn chơi cùng thì thích chạy theo anh ta nhất. Lúc đó người lớn đều trêu tôi, nói tôi lớn lên sẽ lấy Dịch Tấn làm chồng. Nhưng Dịch Tấn không thích kiểu đùa như vậy, mỗi lần nghe thấy đều đỏ mặt tía tai cãi lại. Anh ta nói tôi là em gái, không phải vợ. Sau khi nhận ra động cơ không trong sáng của tôi, anh ta bắt đầu lặng lẽ xa lánh tôi. Lúc đó tôi còn chậm chạp không nhận ra anh ta đang tránh tôi, cho đến khi anh ta có bạn gái và dẫn cô ấy đến giới thiệu với mọi người. Lúc đó tôi mới bàng hoàng hiểu ra tại sao anh ta đột nhiên lạnh nhạt với tôi, chút tâm tư mới nảy mầm đó cũng vì thế mà dập tắt. Chúng tôi đáng lẽ sẽ cứ thế mà không có chút giao thoa nào với nhau cho đến khi một chồng thư tình trong phòng tôi bị lật ra. Cam Dục nhặt bức ảnh kẹp trong đó lên, tôi và một chàng trai không nhìn rõ mặt đang ôm nhau thân mật. Mối tình thầm kín đột nhiên bị phơi bày trước mắt mọi người. Cam Dục cầm bức ảnh lên kêu to, chất vấn tôi từ bao giờ đã lén lút có bạn trai. Một câu nói khiến mọi người xung quanh đều đến xem, tôi sốt ruột nhảy lên nhảy xuống, thế nào cũng không giật lại được bức ảnh. Chàng trai trong ảnh có dáng người và chiều cao gần giống Dịch Tấn, ngay cả quần áo trên người cũng giống với kiểu Dịch Tấn mặc hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.